mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 87 bẫy dập. Nơi này là thiên ngoại thiên. Trong lòng có nghi hoặc, Ngộ Không tự nhiên hỏi ra, huynh đài quả nhiên không hổ là thông thiên giáo chủ môn hạ. Quả thật kiến thức rộng, không tệ, nơi này chính là thiên ngoại thiên, một cái tĩnh lặng an tường thế giới. Đây là nữ oa nương nương ban cho, ở chỗ này chúng ta, yêu tộc, mới có thể an tĩnh sinh hoạt. Linh tộc người ghim cờ mỉm cười nói, yêu tộc hai chữ bị hắn cắn phá lệ trọng, Ngộ Không như có điều suy nghĩ, ghim cờ trong lời nói nghe vào có một ít câu oán hận. Bất quá cái này cũng không trách hắn, ban đầu vu yêu sau đại chiến, đại đa số yêu tộc đều đầu nhập vào nhân giáo. Nói cho đúng là tăng tại tiệt giáo môn hạ, chỉ có số rất ít giữ vững yêu giáo giáo nghĩa đi theo yêu tộc đại thánh nữ oa. Quy Linh cùng Khổng Tuyên cũng nghe ra ghim cờ trong giọng nói bất mãn. Cho dù hắn châm chọc rất mịt mờ, nhưng làm sao có thể đủ lừa gạt được thông mẫn như gương sáng hai nàng đây? Huống chi hắn nói chung căn bản cũng không có dự định giấu giếm. Như vậy mịt mờ châm chọc đúng là hắn muốn. Bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ. Ít nhất là giống một cây gai giống nhau đâm vào Quy Linh tâm. Mơ hồ đau, Khổng Tuyên là phượng hoàng con. Mặc dù cũng là yêu tộc, bất quá thân phận lại siêu thoát ra khỏi trần thế. Mà còn nàng cũng không có gia nhập nhân giáo. Nhưng Quy Linh thì bất đồng. Nàng là thông thiên đệ tử. Mà còn bản thân kinh nghiệm vu yêu đại chiến, cũng là ban đầu yêu tộc suy bại sau đó đầu nhập vào tiệt giáo người. Cho nên ghim cờ nói như vậy nghe vào trong tai rất là chói tai. Chẳng qua là chói tai thuộc về chói tai, cho dù là nội tâm mơ hồ đau, Quy Linh lại chỉ có thể nghe. Huống chi người ta cũng không có nói gì quá phận nói, chẳng qua là ngoài sáng trong tối mang một ít tiểu đâm mà thôi. Nhìn về phía mình Ngộ Không ca ca, Quy Linh cho Ngộ Không một cái đạm nhiên tươi cười. Trận chiến ấy đã qua quá lâu, lâu đến Quy Linh mấy có lẽ đã quên trận chiến ấy cho nàng mang đến đau đớn. Nếu như không phải lại một lần đi tới yêu giới, thấy ẩn cư ở này linh tộc người ghim cờ, có lẽ nàng đời này đều không biết. Cũng không muốn đang nhớ lại lên kia một chàng tai nạn mang đến đau đớn. Có lẽ là cảm giác ba người giữa tràn ra kia một cổ không tự nhiên không khí. Ghim cờ không có vào sâu hơn mà tiếp tục cái đề tài này. Chẳng qua là mang theo ba người tiếp tục đi tới. Không lâu, bọn họ đi tới một mảnh xanh tươi tốt cổ lâm. Trong cổ lâm khắp nơi là mấy người ôm hết đại thụ. Chọc trời như mây, cầu ghim dây leo giống như là từng cái cự mãng một dạng quanh quẩn quấn quanh ở cổ mộ trên. Rậm rạp chằng chịt, tại trong cổ lâm đi không bao lâu, một tiếng liệu lưởng tên là truyền tới. Trên không thấy ẩn hiện có chim quanh quẩn, kia chim xòe hai cánh dài quá hai trượng, mà bọn hắn thân thể cũng đạt tới dài hơn hai thước. Điều nhân, Ngộ Không thiếu chút nữa la thất thanh. Chính là kia bay trên trời chim cũng không phải là thật là chim mà là thân người cánh chim điểu. Nhân, dực tộc, Quy Linh lại kêu thất thanh lên. Dực tộc chính là một cái kỳ đặc chủng tộc. Bọn họ cũng không phải là từ loài chim tu hành tới. Mà là trời sinh thân thể con người cánh chim. Giống như linh tộc, trời sinh liền có ẩn nấp gốc rễ lĩnh. Bọn họ cũng không phải từ thú vật tu hành tới. Mà là trời sinh yêu tộc, không có nghĩ tới đây lại còn có dực tộc tồn tại. Khổng Tuyên cũng lẩm bẩm thất thanh nói, đắm chìm trong khiếp sợ ba người cũng không có phát hiện. Đang lúc bọn hắn ánh mắt đều nhìn về thiên không thời điểm. Bên cạnh linh tộc người đột nhiên biến mất, vô thanh vô tức biến mất, độc lưu lại một phần khí tức tại chỗ, đương Ngộ Không đưa mắt từ thiên không thu hồi. Nhìn về phía linh tộc người chỗ phương hướng lúc mới đột nhiên cả kinh. Không được, đây là một cái bẫy dập. Ngộ Không triển khai khám hư linh mâu cũng không có phát hiện linh tộc vết. chân người tích, mà còn hắn phát hiện nơi này là một cái cường đại cấm chế trận pháp. Ngay cả hắn khám hư linh mâu đều không cách nào nhìn thấu. Thật là mạnh mẽ trận pháp, đây tuyệt đối là thánh nhân thủ đoạn. Ngộ Không thầm kinh hãi, cái này trận pháp huyền ảo vô cùng, so với kia cực bắc chi địa cùng với cực nam chi địa kết giới đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Coi như là Ngộ Không muốn thôi diễn ra phương pháp phá giải, cũng không phải nhất thời nửa sẽ có thể làm được. Hừ, chúng ta dĩ lễ đối đãi, những người này lại nhất nhi tái cố làm ra vẻ huyền bí. Thật là đáng ghét cực kỳ. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận hết sức, Quy Linh trong ánh mắt cũng toát ra không vui thần sắc. Mặc dù đối với nơi này yêu tộc nàng hổ thẹn trong lòng, nhưng là cuối cùng mà nói, Quy Linh cũng không cho là mình ban đầu lựa chọn có gì không đúng. Đang lúc này, chung quanh chọc trời cổ thụ đột nhiên xảy ra biến hóa. Từng cái cả người phấn chấn hóa thành từng vị to lớn người quen. Mà trên người bọn họ quanh quẩn quấn quanh dây leo cũng sống lại. Phảng phất từng cái cự mãng giống nhau hướng ba người quấn quanh mà tới. Khổng Tuyên sửng sốt một chút quát lạnh. Trong tay ngũ sắc lóe lên. Kia quấn quanh tới vô số cự mãng liền trong nháy mắt bị ánh sáng chém thành phấn vụn. Tại Khổng Tuyên phòng ngự hạ. Những kia dây leo cự mãng căn bản là gần không ba người mười trượng phạm vi. Quy Linh tay Trung Nhật Nguyệt Châu cũng không có nhàn rỗi. Mỗi một lần đánh ra thì có một gốc cây cổ thụ bị xuyên thủng ngã xuống đất. Chỉ có Ngộ Không chẳng những không có ra tay. Ngược lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bị hai nữ hộ vệ ở chính giữa. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi. Thi triển bảy nguyên nói. Quanh thân đạo vận tràn ngập bên trong, bắt đầu thôi diễn cấm chế sơ hở, trận pháp cấm chế ở ngoài, có vài chục song con mắt đang ngó chừng bên trong tình hình. Khổng Tuyên cùng Quy Linh mạnh mẽ không thể nghi ngờ lệnh những thứ này con mắt thầm kinh hãi. Ghim cờ huynh, bọn họ đến cùng thần thánh phương nào, lại có cường đại như vậy thủ đoạn, một tên trong đó điểu nhân hướng linh tộc người ghim cờ hỏi. Một đám mưu đồ gây rối người mà thôi. Bọn họ nói dối là thông thiên giáo chủ tiệt giáo môn hạ. Chúng ta mặc dù không ra yêu giới đã lâu, nhưng là đối với tiệt giáo vẫn có chỗ biết. Thông thiên giáo chủ ngồi xuống tứ đại đệ tử, trừ cái kia vóc người kiều tiểu nữ, hai người khác lại có người nào phù hợp bọn họ dáng ngoài. Ghim cờ bỗng nhiên dừng lại, lại tiếp tục cười lạnh nói. Liền tính bọn hắn thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ còn có thể phá giải đến nương nương ngàn gỗ vạn xa trận? Không sai, liền coi như bọn họ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng phá giải nương nương bày trận pháp. Chẳng qua là, bọn họ nếu tự xưng là tiệt giáo đệ tử, chúng ta hay là đem chuyện này bẩm báo nương nương cho thỏa đáng. Điều nhân mày nhíu lại mặt nhăn, trầm ngâm nói. Dễ địa phương, ngươi quá mức cẩn thận, liền coi như bọn họ thật là thông thiên giáo chủ môn hạ thì như thế nào? Tiệt giáo, không phải là nương nương cùng chúng ta thống hận nhất giáo thống sao? Ban đầu, thông thiên giáo chủ từ chúng ta yêu tộc thừa dịp cháy nhà hôi của nhiều ít tộc nhân. Nhưng là, thông thiên giáo chủ dù sao cũng là thánh nhân, vạn nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao,